tối cường thần thoại đế hoàng, chương 607, người không thích hợp làm vương, gocchuyenaudio.com, trở lại thánh thành, nhìn thấy thân ảnh đám người tần quân, bách tính cùng các tu sĩ liền minh bạch chiến đấu thắng lợi. Đại tần thiên đình cùng thần điện giao phong, bọn hắn thắng. Tuy rằng cũng không phải là toàn bộ lực lượng của thần điện, nhưng ít ra bọn hắn đã đánh bại người mạnh nhất của thần điện. Tiếp xuống chúng ta phải thật tốt làm công tác phòng bị, để tránh thần vô cơ lại ngóc đầu trở lại. Tần quân đứng tại bên trên mây mù trầm giọng nói, thần vô cơ một người liền đánh khắp toàn bộ đại tần thiên đình, để hắn rất nổi nóng. Hắc điệp tiên tử một lần nữa đeo lên mạng che mặt nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, mỗi một lần vận dụng thỉnh thần thuật thần vô cơ đều sẽ phải tĩnh dưỡng mấy năm, mà lại nói thương thế lần này của hắn vô cùng thảm trọng, chỉ sợ tĩnh dưỡng thời gian càng lâu. Tần quân không khỏi khiêu mi, xem ra thỉnh thần thuật cũng đã ép hết tiềm lực thân thể của thần vô cơ, như thế xem ra trong vòng mấy năm hắn không cần lo lắng thần vô cơ lần nữa tập kích nam vực. Thần vô cơ mời tới có thể hay không trả thù chẫm? Tần quân tiếp tục hướng hắc điệp tiên tử hỏi. Thỉnh thần là những cái thần hồn kia trong cơ thể hắn sao? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thỉnh thần thuật, không giống với thần thuật còn lại, thỉnh thần thuật ngoài khiến cho thần vô cơ thực lực tăng cường gấp bội, mà còn đánh không chết, để Tôn Ngộ Không đều cảm thấy có chút nổi nóng. Tần quân gật đầu, sau đó nhìn về phía hắc điệp tiên tử chờ đợi câu trả lời của nàng. Không có khả năng, thỉnh thần thuật tuy là mời được thần tiên của cổ tiên giới, nhưng người nào cũng không thể cam đoan cổ tiên giới thật sự tồn tại, chỉ ít chưa từng nghe nói qua thỉnh thần thuật mời tới thần tiên trả thù địch nhân, sau khi thất bại, bọn hắn liền sẽ tiêu thất. Hắc điệp tiên tử lắc đầu nói, thỉnh thần thuật là nàng dạy cho thần vô cơ cho nên cũng coi như hiểu rõ. Thuật này bị nàng ca tụng là cấm thuật, nàng từ trước tới giờ cũng không có thi triển, sở dĩ dạy cho thần vô cơ, là bởi vì thần vô cơ quá khát vọng lực lượng. Nhưng mà cổ tiên giới thật tồn tại, cái gọi là huyền hư thập nhị tôn giả kia đều đã hận lên đầu tần quân. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó không nghĩ nhiều việc này nữa, mà là đem dư quang liếc nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn phải nghĩ biện pháp lôi kéo Tôn Ngộ Không, quá cứng, khẳng định là không được, quá mềm, cũng khó. Ngay tại thời điểm hắn còn đang suy nghĩ lung tung, thì đội ngũ đã bay đến trước quảng trường quân chính điện trên Thánh Đế Phong. Văn võ quan viên nhóm đều là xông tới, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy kích động, trong đó Thái Bạch Kim Tinh, Hạo Thiên Khuyển biểu lộ đều vô cùng phức tạp, một số thần ma còn lại bởi vì không có khôi phục trí nhớ kiếp trước cho nên không biết Tôn Ngộ Không. Nhà, người quen vẫn thật nhiều. Tôn Ngộ Không giễu cợt nói, khiêng kim cô bổng trên vai hơi rung nhẹ, phảng phất như lúc nào cũng có thể đánh tới Hạo Thiên Khuyển mấy người thần ma. Tần quân giả bộ không có chú ý tới Tôn Ngộ Không, đối với chư tướng cười nói. Các ngươi trước trấn an thánh thành, trẫm cùng Tề Thiên Đại Thánh có lời muốn luận đàm. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức nhịn không được giơ cằm lên, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Bệ hạ có cần hay không ta đi cùng? Dương Tiễn nhịn không được. gocchuyenaudio.com, hỏi Tôn Ngộ Không thời khắc này vẫn là cái bát hầu kiệt ngao bất thuần kia, hắn thật sợ dưới một lời không hợp Tôn Ngộ Không liền một gậy đánh chết tần quân. Tôn Ngộ Không nhịn không được cười nói. Ba mắt cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là cái tính tình gì, coi như ta muốn mưu hại hắn, ngươi chống đỡ được sao? Ngươi, Dương Tiễn tức giận đến kém chút tại chỗ động thủ, Lý Nguyên Bá hừ nói, bệ hạ để cho ta đi cùng ngươi. Hắn tốt xấu gì cũng là đệ nhất cường tướng của Đại Tần Thiên Đình, cho dù trọng thương, cũng có thể cùng Tôn Ngộ Không chống lại một đoạn thời gian. Không cần, Tần Quân khoát tay cười nói xong liền quay người hướng Ngự Hoa Viên đi đến, Tôn Ngộ Không theo sát phía sau. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, hắc điệp tiên tử đôi mi thanh tú liền nhíu chặt, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa. Chư bát giới nhịn không được hỏi, thật có thể yên tâm con khỉ kia sao, hắn cũng không phải là đấu chiến thắng Phật mà là Tề Thiên Đại Thánh vô pháp vô thiên. Đường Tam Tạng trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói. Bệ hạ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bầy mưu tính kế tuyệt không làm chuyện không có nắm chắc, nếu không ngươi dựa vào cái gì cho là hắn có thể thành lập Đại Tần Thiên Đình lớn như vậy. Lời vừa nói ra, văn quan võ tướng còn lại liền đi theo tưởng tượng, đúng là lý này. Huống chi Tôn Ngộ Không rõ ràng là giúp đỡ Tần Quân mời đến, hiện tại đối với lời nói của Tần Quân cũng coi như nói gì nghe nấy, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Tốt, riêng phần mình làm tốt việc nằm trong phận sự đi. Lưu Bá Ôn mở miệng nói, đám người lập tức tản ra. Đứng đầu quan văn, Lưu Bá Ôn có thể có lẽ không bằng Khương Tử Nha, nhưng tư lịch còn tại đó, hắn lời nói vẫn là rất có phân lượng. Cùng lúc đó, Tần Quân đã mang theo Tôn Ngộ Không hướng Ngự Hoa Viên đi đến, trên đường đi hắn đều không có chủ động mở miệng, mà Tôn Ngộ Không đúng là một con khỉ, một đường lanh lợi, khắp nơi nhìn quanh. vườn hoa này của ngươi so với tiên huyền của Ngọc Đế lão nhi kém không ít a. Đánh người không đánh mặt, kính ngươi là hầu ca trẫm nhịn. Tần Quân khóe miệng co giật không thèm để ý tới Tôn Ngộ Không, hắn ở trong lòng phân phó nói. Hệ thống, thời khắc vì trẫm báo cáo độ trung thành của Tôn Ngộ Không. Hắn tiếp xuống sẽ chuẩn bị phóng đại chiêu kích thích Tôn Ngộ Không, nếu như Tôn Ngộ Không độ trung thành thấp hơn số 0, vậy hắn liền phải lập tức bỏ giờ. Cũng bởi vì Tôn Ngộ Không còn có 50 độ trung thành, cho nên Tần Quân mới dám một mình tiếp kiến hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào thạch đình sâu trong ngự hoa viên. Tôn Ngộ Không không chút khách khí nắm lên nước quả bánh ngọt trên mặt bàn bắt đầu ăn, hắn một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ mà hỏi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thế nào cứu ta? Trẫm tự nhiên là dùng vô thượng thần thông cứu ngươi, nơi này đã không phải là thế giới nguyên cũ của ngươi nữa rồi. Tần Quân cười tủm tỉm nói. Trong mắt hắn, Tôn Ngộ Không xác thực xứng với danh xưng Mỹ Hầu Vương, tuy rằng toàn thân là hầu mao, mọc ra lôi công chùy, đuôi khỉ, nhưng mặt mày vẫn là rất tuấn lãng, so với Tôn Ngộ Không bên trong phim truyền hình đẹp trai hơn rất nhiều. A vô thượng thần thông, Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đối với việc đi vào thế giới mới, hắn ngược lại là không quá kinh ngạc bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái thế giới này. Góc truyện audio.com Khác biệt, tại bên trong Tây Du thế giới, cũng liền chỉ có Dương Tiễn là có thể miễn cưỡng cùng hắn chiến một trận, còn có Như Lai sau cùng xuất hiện trực tiếp dây hắn, mà vừa tới cái thế giới này liền gặp một đám tồn tại không kém hơn hắn, làm phần tử hiếu chiến, hắn tự nhiên có chút hưng phấn. Không có trải qua trấn áp 500 năm, Tôn Ngộ Không còn không có thấy rõ những cái âm mưu kia bên trong Tây Du, vẫn như cũ không biết trời cao đất rộng. Quấy Long Cung, Sông Địa Phủ, Đại Náo Thiên Cung, sự tích của ngươi, trẫm đều biết, trẫm sở dĩ cứu ngươi, cũng là bởi vì thưởng thức ngươi, bội phục ngươi. Tần Quân cười nói sang chuyện khác, câu nói này ngược lại là lời từ đáy lòng, nghe được để Tôn Ngộ Không mặt mày hớn hở. Tôn Ngộ Không mặc dù thông minh, nhưng lòng dạ thật không tính sâu, chí ít hiện tại không tính như vậy. Lão Tôn ta theo đuổi chính là cuộc sống tự do tự tại, Ngọc Đế muốn cho ta làm trâu làm ngựa ta liền đoạt Ngọc Đế chi vị của hắn. Tôn Ngộ Không vui cười nói, nghe được để Tần Quân khóe miệng co giật lời này của ngươi ẩn bên trong uy hiếp có thể hay không đừng biểu hiện rõ ràng như vậy. Uyển chuyển chút có lẽ sẽ tốt hơn, Tề Thiên Đại Thánh ngươi xác thực lợi hại. Tần Quân đứng dậy cười nói, cư cao lâm hạ nhìn xuống Tôn Ngộ Không đang ngồi tại trên ghế đá, sau đó ngữ chuyển hướng, giống như cười mà không phải cười nói. Nhưng ngươi không thích hợp làm vương, Tôn Ngộ Không nghe xong, lông mày lập tức nhíu chặt. Đinh, Tôn Ngộ Không độ trung thành đối với chủ ký sinh hạ xuống 40. Phó, có mau bệnh sao, đột nhiên hạ nhiều như vậy. Cách chương.